Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1045, chương 1045. Điên cuồng niết bàn đường. Cầu vé tháng, chí ít đặt ngoài lên. Nó là một cái tin tức xấu. Bởi vì đã không có gì đồ long vũ khí. Đã bị dùng hết, Trầm Lãng nói. Cái này chủng tà dương vũ khí. Không có tồn kho sao? Liên Na Lỗ nói, chắc là không có, bởi vì chúng ta tiến công Long Trì cơ hội phi thường quý giá. Chỉ có một lần, nhất định phải được ăn cả ngã về không, tiến hành nhất đại phá hủy, cho nên duy nhất thả ra tất cả tà dương vũ khí. Trầm Lãng nói, cự Long chỉ có ở bên trong ao rồng, khôi phục tốc độ là nhanh nhất. Trưởng thành tốc độ cũng là nhanh nhất đúng không? Liên Na Lỗ nói, đúng thế. Trầm Lãng nói, cái kia Đông Phương Đế Quốc Long Trì là duy nhất tính sao? Liên Na Lỗ nói, đúng, duy nhất tính, toàn bộ thượng cổ Đông Phương Đế Quốc tiêu hao giá cả to lớn. Mới kiến tạo cái này duy nhất Long Trì, nó bị phá hủy về sau. Đông Phương Đế Quốc hẳn là lại nếm thử kiến tạo thứ hai. Nhưng, hẳn là còn chưa kịp hoàn thành, đại niết diệt liền đã đến. Trầm Lãng theo trong những lời này cũng đến rất nhiều tin tức lượng. Đồng thời tiến hành suy đoán, bởi vì Khương Hiết phản bội, cho nên Khương Thị mất đi thượng cổ đế quốc hoàng vị. Cơ thị giành lấy, vậy có phải hay không ý nghĩa thứ hai Long Trì kiến tạo là cơ thị gia tộc chủ đạo đây? Thế nhưng ao rồng này còn không có xây xong, thượng cổ đại niết diệt liền tới, buông ra lá gan suy nghĩ, đại viêm đế quốc đào móc đến cái này thứ hai Long Trì di tích. Đồng thời dùng hết tất cả lực lượng, đưa nó chữa trị, đồng thời lợi dụng ao rồng này, bồi dưỡng một cái cự long, hay hoặc giả là sống lại một cái hầu như chết đi cự long. Hay hoặc giả là sống lại nhất cái bị chôn giấu vô số năm cự long. Cũng có thể, bởi vì Trầm Lãng còn vô pháp phán đoán đại viêm đế quốc này cự long là từ đâu tới. Nhưng nói chung, coi như đại viêm đế quốc hoàng đế nắm giữ một cái long trì. Cái kia chắc cũng là thượng cổ đế quốc không có xây thành. Hơn nữa trải qua đại niết diệt về sau. Coi như đại viêm đế quốc đem hết toàn lực chữa trị. Chắc cũng là yếu ớt hóa bản Long Trì. Trầm Lãng nói, Liên Na Lỗ tỉ tỉ, ta này cự long làm sao? Nó hẳn không có chết, nhưng là lại không có một chút điểm sống sót dấu hiệu. Liên Na Lỗ nói, cự long là nhất chủng phi thường sinh vật hết sức mạnh mẽ. Nó đã là nhất chủng động vật. Lại là nhất chủng năng lượng sinh vật, muốn giết chết thân thể của nó có thể, nhưng muốn giết chết linh hồn của nó, khó chi lại khó, minh bạch, hiện tại này cự long thân thể không sai biệt lắm đã không sai biệt lắm muốn chết. Nhưng chỉ tồn một hơi thở long hồn, nó thật hoàn toàn không phải đại viêm đế quốc cự long đối thủ. Trầm Lãng nói, như, ta cứ như vậy tùy ý chính nó khôi phục. Nó có thể sống qua đây sao? Liên Na Lỗ nói, ta đối với cự long không hiểu nhiều, nhưng hẳn là có thể. Đại khái cần vài thập niên, hoặc càng lâu, vài thập niên. Trầm Lãng từ đâu tới vài thập niên? Hắn còn bao lâu thời gian? Không biết, đây hoàn toàn quyết định bởi với đại viêm đế quốc cái kia cự long. Bởi vì nó cũng thụ thương. Bị Khương Thị cự long cắn xé được vết thương thật mệt mỏi còn không coi vào đâu. Mấu chốt là Trầm Lãng cuối cùng nhất kế mang theo địa ngục hồn châu năng lượng vòng xoáy năng lượng. Cho nó trọng thương, nhưng tuy vậy, dựa theo Trầm Lãng xấu nhất suy đoán, đại viêm hoàng đế thật sự có một cái long trì. Cho dù là siêu yếu hóa bản long trì, tối đa cũng chính là nhất thời gian 2 năm. Đại viêm đế quốc cự long sẽ khỏi hẳn. Cái thời gian đó, đại viêm cự long lại một lần nữa đột nhiên xuất hiện. Trầm Lãng đại càn đế quốc liền tan tành mây khói. trừ phi khi đó Trầm Lãng hủy diệt ngay kế hoạch thành công, chế tạo ra đầu đạn hạt nhân. Thế nhưng, đây cơ hồ là không thể. Đường Ân đại học sĩ đã là một cái siêu cấp thiên tài. Hắn thật đã khai phát ra tới Long Chi Hối chặn lại trang bị. Hơn nữa hoàn toàn sánh được thượng cổ chặn lại trang bị. Hoàn toàn dùng hắn tân lý luận phát minh ra tới. Thế nhưng chế tạo bom nguyên tử then chốt ở chỗ urani chiết xuất. Dựa theo hiện ở địa cầu biện pháp, chính là dùng máy ly tâm. Liên quan tới điểm này, Trầm Lãng thật chỉ có thô sơ giản lược giải khai. Cho dù là trí não, cũng không có cặn kẽ bản vẽ giới thiệu. Hơn nữa mấu chốt nhất là, urani loại vật này quá nguy hiểm. Trầm Lãng có thượng cổ vương giới, còn thoáng tốt một chút, có thể chống đỡ urani phóng xạ. Cái khác người một ngày tới gần, hoàn toàn là tự tìm tử lộ, cho nên vô pháp trực tiếp dùng urani làm thí nghiệm. Trầm Lãng nói cách khác, ta muốn để cho ta cự long thần tốc sống lại, biến được càng thêm cường đại, cần long trì, chân chính long trì. Thượng cổ Đông Phương Đế Quốc duy nhất Long Trì. Liên Na Lỗ gật đầu nói. Là. Trầm Lãng bệ hạ. Trầm Lãng khổ sở nói. Thế nhưng. Duy nhất Long Trì. Bị các người Thất Lạc Đế Quốc dùng tà dương vũ khí phá hủy. Liên Na Lỗ nói. Nói cho đúng là. Ô nhiễm. Ta. Ích. Trầm Lãng nói. Được. Chư vị tiểu tỷ tỷ. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Các ngươi nhanh lên tiến đến đi. Đám này Medusa vương tộc linh hồn quang ảnh đã phi thường mỏng. Manh, bàn lại đi xuống. Linh hồn của các nàng thật tự muốn toàn bộ tiêu tán. Cảm tạ Trầm Lãng bệ hạ. Liên Na Lỗ đạo. Nhưng về sau, nàng hóa thành một vệt ánh sáng ảnh. Trực tiếp chui vào Long Chi Kiếm ở trên viên kia địa ngục hồn châu bên trong. Siêu siêu siêu siêu, mấy trăm danh Medusa vương tộc linh hồn, cũng dồn dập chui vào tới địa ngục hồn châu bên trong. Trong nháy mắt, những thứ này điên đảo chúng sinh Medusa tiểu tỷ tỷ linh hồn quang ảnh. Toàn bộ biến mất ở trước mắt, toàn bộ lăng mộ tức thì trống rỗng. Cùng này đồng thời, viên này địa ngục hồn châu lại một lần nữa sáng lên. Bên trong vô số thần bí năng lượng dũng động. Dường như vô số tinh hà cùng hắc ám tạo thành đồ án. Không ngừng lưu truyền, chẳng qua cùng phía trước vẫn là có chút không giống. Trầm Lãng có thể cảm giác được. Lúc này đầy địa ngục hồn châu bên trong linh hồn năng lượng càng thêm cường đại. Mấy trăm Medusa vương tộc linh hồn, khẳng định xa xa vượt qua xa hơn 1.000 cái hỏa thần giáo tế sư cùng học sĩ. Chẳng qua lúc này đây. Trầm Lãng hẳn là không nỡ dùng địa ngục hồn châu phát động công kích. Nói vậy khả năng mấy trăm Medusa tiểu tỷ tỷ linh hồn cũng liền theo tiêu tán. Trầm Lãng nhìn địa ngục hồn châu, thở dài nói, đây hết thảy, đều là của chúng ta duyên phận, hy vọng ngày sau chúng ta có thể tái kiến. Sau đó, Trầm Lãng ngồi xổm này cự long trước mặt, nó như trước vẫn không nhúc nhích. Nhắm mắt lại, tiến nhập Long Chi cảm ngộ, phóng xuất ra tinh thần lực, cảm thụ nó sinh cơ. Lúc này, có thể cảm giác được nó cực độ hơi yếu sinh cơ. Có thể cảm giác được nó đang hấp thu những thứ này long huyết lực lượng. Dần dần khôi phục, thế nhưng thật phi thường thong thả. Không chỉ là vài thập niên, khả năng gần trên trăm năm. Này cự long mới có thể khôi phục phía trước dáng dấp. Nhưng lưu cho Trầm Lãng thời gian. Tối đa chỉ có một năm. Thậm chí liền một năm cũng chưa tới. Đối với cái này một lần song long đại chiến thất bại. Đối với cự long hấp hối. Hẳn là trách ai? Quái Trầm Lãng sao? Trước giờ mang long trở về. Trách hắn trước giờ mang theo long cùng đại viêm cự long quyết chiến. Không được. Không thể nói như vậy, lẽ nào làm cho Trầm Lãng mắt mở trừng trừng nhìn đại viêm cự long phá hủy Càn Kinh. Tiến tới phá hủy những thành trì khác, tàn sát vô số, Trầm Lãng luôn mồm không yêu dân, luôn miệng nói không để bụng những người đó chết sống. Nhưng hắn vẫn quan tâm, vẫn là yêu dân. Tựu như cùng đương thời ở Thiên Tây hành tỉnh bệnh đậu mùa, tình hình bệnh dịch bùng nổ thời điểm, hắn đem hết toàn lực khống chế tình hình bệnh dịch, cứu vớt vô số người, nhưng là lại đem công lao toàn bộ cho Trương Dung. Chính mình như trước đối với vô số Thiên Tây hành tỉnh bách tính dựng thẳng ngón giữa, coi như cứu bọn họ cũng không nguyện ý làm cho bọn họ biết, càng không muốn làm cho bọn họ cảm kích. Hiện tại Trầm Lãng mơ hồ cảm giác được, như tất cả dựa theo kế hoạch nói vậy, Đại Viêm Hoàng đế xuất quan thời gian, Trầm Lãng mới mang theo Long trở về. Khi đó song Long quyết chiến, có thể chính là mặt khác một cái kết quả. Cái thời gian đó Cự Long liền không chỉ là trước mắt cái này trùng hấp hối trạng thái, mà là triệt để chết đi, thậm chí sẽ có đáng sợ hơn hậu quả. Nhãn hạ kết quả này, nhìn qua thật không tốt, nhưng có thể mới dựng dục quyết thắng kỳ ngộ. Đương nhiên, Trầm Lãng trong đầu đã có rõ ràng cách nghĩ. Đây là một cái vô cùng điên cuồng ý niệm trong đầu. Cái kia thượng cổ Đông Phương đế quốc Long Trì đã bị ô nhiễm. Thất Lạc đế quốc một tia ý thức đem tất cả tà dương vũ khí toàn bộ thả ra ngoài. Có trời mới biết có nhiều thiếu urani, có nhiều thiếu phóng xạ năng lượng. Trầm Lãng tùy tùy tiện tiện thu được mấy chục tấn. Đây vẫn chỉ là Thất Lạc đế quốc chế tạo tà dương vũ khí sau còn dư lại. Tấn quản độ tinh khiết chỉ có 1%. Thế nhưng cái kia thượng cổ bên trong ao rồng mặt có nhiều thiếu urani, mấy trăm tấn càng cao độ tinh khiết uranium. Đương nhiên, khoảng cách thượng cổ đại niết diệt đã qua cực kỳ lâu. Thế nhưng urani thời kỳ bán phân giá vượt lên trước vài ước năm. Cho nên thượng cổ niết diệt khoảng cách bây giờ tuế nguyệt đối với văn minh nhân loại mà nói dài đằng đẵng, nhưng đối với urani thời kỳ bán phân giá chỉ là trong nháy mắt. Cho nên ao rồng kia bên trong phóng xạ cũng còn là cực độ đáng sợ, thậm chí vô pháp đánh giá lượng. Như đêm này sắp chết Cự Long để vào tràn ngập kinh thiên phóng xạ năng lượng thượng cổ bên trong ao rồng, sẽ phát sinh cái gì? Cự Lươn là trực tiếp chết đi, vẫn là phát sinh trước đó chưa từng có chi thuế biến, đột biến? Không biết, không cách nào tưởng tượng. Nhưng như phát sinh thuế biến, vậy khẳng định có thể xưng là điên cuồng nhất niết bàn. Cho nên Trầm Lãng cái ý niệm này thực sự là cực độ điên cuồng. Ngươi coi đây là Godzilla sao? Này Cự Long đối với urani phóng xạ có bao nhiêu sợ hãi? Ở phương Tây thế giới biểu hiện rõ rõ ràng ràng. Thậm chí bây giờ biết, Cự Long đối với urani căm thù cơ hồ là trời xanh. Bởi vì, này căn nguyên đến từ chính vô số năm trước thượng cổ thời đại. Trầm Lãng đưa tay chạm đến Cự Long đỉnh đầu, thấp giọng nói, Long a Long, ta phải làm gì? Ta là không phải hẳn là mạo hiểm? Người sợ nhất urani, dù cho chỉ có nhất cây gì, người cũng hội vì vậy mà phá hủy toàn bộ thành thị. Mà cái kia viễn cổ bên trong ao rồng mặt, có lẽ có mấy trăm tấn, thậm chí nhiều hơn. Cự Long đương nhiên sẽ không đáp lại hắn, bởi vì nó khoảng cách tử vong cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Trầm Lãng nhắm mắt lại, suy nghĩ đây hết thảy, thậm chí tiến nhập Long Chi cảm ngộ cảnh giới. Bất kể là Đại Viêm Cự Long, vẫn là Trầm Lãng này Cự Long, đều phi thường phù hợp phương Tây truyền thuyết cái kia chủng Long, mà không phải Đông Phương Thần Long. Như vậy chủng phương Tây truyền thuyết Cự Long, ý vị như thế nào? Hủy diệt, cái này chủng hủy diệt, có thể không chỉ có ý nghĩa Cự Long hủy diệt cái khác. Càng cao cấp bậc, có phải hay không tự hủy diệt? Ở hủy diệt chung niết bàn, ở hủy diệt chung vĩnh sinh, đưa vào chỗ chết mà hậu sinh. Đương nhiên, đây không chỉ là Trầm Lãng suy đoán lung tung, cũng là hắn nhất chủng cảm ngộ. Không phải đối người mình sinh cảm ngộ, mà là với cái thế giới này. Thượng cổ đại niết diệt về sau, văn minh lại một lần nữa sinh ra. Tẫn quản lúc này đây văn minh phảng phất không có thượng cổ như vậy cường đại tiên tiến. Mà mấu chốt nhất là trầm lãng theo biển nham thạch nóng chảy đóng băng. Theo cực bắc đại lục đọng lại đóng băng, cũng ngửi được cổ hơi thở này, đưa vào chỗ chết mà hậu sinh. Hắn theo đáng sợ địa ngục tinh thể chung, cũng cảm nhận được loại vật này. Biển nham thạch nóng chảy sở dĩ đóng băng, cực bắc đại lục sở dĩ đóng băng, cũng không phải là bởi vì địa ngục tinh thể phóng xuất ra băng hàn năng lượng, mà là chúng nó ở thôn phệ tất cả năng lượng. Thôn phệ nhiều như vậy năng lượng, cơ hồ là nửa thế giới năng lượng. Cái này địa ngục tinh thể dự định làm cái gì? Đưa vào chỗ chết mà hậu sinh. Đây mới là cái thế giới này trung cực cơ mật chứ. Như vậy đối với trầm lãng cùng này cự long mà nói, cái này cũng phảng phất là một cái then chốt chủ đề. Trầm lãng thật dài hô một hơi. Hắn quyết định, hắn muốn đem cự long mang đi viễn cổ long trì, tràn ngập vô số phóng xạ năng lượng viễn cổ long trì, đưa vào chỗ chết mà hậu sinh. Hắn chính thức lấy một cái tên, điên cuồng niết bàn kế hoạch. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.